chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 10, chú thao con đi, gocchuyenaudio.com. Con xin lỗi, tay anh vẫn lau nước mắt cho cô, khuôn mặt thể hiện sự thương tiếc với cô. Tại sao phải xin lỗi? Con không muốn bị người mình không yêu hôn. Chú cũng không muốn phải không? Cô đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn anh, thật sự rất dễ thương. Anh không kiềm chế nổi đưa môi mình áp vào môi cô. Cô cũng không còn ngại ngùng nữa, ngay lúc này đây cô liền để cho anh hôn mình. Chỉ có nụ hôn của anh mới khiến cho cô ấm áp lạ thường, không ai có thể làm được. Không phải vậy đâu, Mi Nhi, con có biết không, việc con bị người con trai khác hôn khiến cho chú vô cùng khó chịu. Đầu anh đổ gục vào vai nhỏ của cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào khiến cho cô có chút ngứa ngáy. Anh là đang ghen, là đang tức giận sao? Anh cuối cùng cũng có cảm giác với cô rồi sao? Cô vui mừng không thể tả nổi lại rơi nước mắt, nhưng nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy anh dịu dàng nói, chú hôn con đi. Vừa nghe lời cô nói anh liền bất ngờ, sau đó liền khẽ nhếch môi tiếp tục hôn lấy môi cô. Nụ hôn của anh lúc nào cũng vậy, luôn nóng bỏng chết cô mà, lưỡi của anh thuần thục mà điêu luyện khiến cô say mê mỗi khi được anh hôn. Cô tham lam hôn môi anh, tham lam quân lấy chiếc lưỡi của anh không ngừng. Chú, thao con đi, cô nhìn anh mà mạnh miệng nói, lần này cô thật sự muốn anh. Muốn anh không cần phải bận tâm với cô chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Cho nên, anh nhìn cô lại tiếp tục nhếch môi, Mi Nhi như con muốn, hát, bên trên ghế sofa đang có một trận kích tình vô cùng đẹp mắt nhưng lại làm người khác nhìn vào mà đỏ mặt. Mi Nhi chú chạm vào nhé, tay anh đang lơ lửng trên ngực cô, nhưng lại chưa hề chạm vào núm vú của cô khiến nó vẫn còn rất mềm mại. Cô đỏ mặt thở hổn hển nhìn anh. Vâng, anh chỉ cần một từ này của cô thôi, chiếc lưỡi dài của anh liếm mút một bên núm vú của cô. Làm ra nhiều kiểu liếm mút khác nhau, khiến cho cô sướng đến run người. Tay anh khẽ nắm lấy vật đang sắp cương cứng của cô khẽ bóp bóp, không biết nó có tiết ra sữa được không? Nếu có nó sẽ ngọt ngào giống cô vậy. À hát tương đương, chú, anh rời khỏi núm vú đang cương cứng của cô, tay khẽ mò xuống phía dưới. Cô vẫn còn đang mặc quần lót ren màu hồng phấn. Nhưng tay anh đâu thể chịu chôn chân ở ngoài để tiểu huyệt nhỏ của cô một mình rất cô đơn à. Anh đưa một ngón tay vào liền bắt gặp ngay miếng thịt dư nhỏ bé của cô. À hát, chú, tương đương. Chỗ này quả thật khá ướt rồi nhỉ. Rồi tay anh lột sạch luôn chiếc quần lót còn lại trên người cô, liền thấy ngay chất dịch trắng đục nhớt nhác đang tiết ra rất nhiều. Nhiều đến không tưởng, nhưng bỏ thì rất phí. À hát hát hát tương đương, tiếng rên rỉ dâm đãng của cô vang lên. Anh lên hút nó nữa, rồi tim từng giọt chất dịch của cô liền một mạch đi vào miệng anh. Anh thật sự không thấy ghê tởm nó sao? Anh đang liếm dịch trắng của cô, là của cô. À hát hát, khoan đã, chú đừng liếm nữa, ghê tởm lắm, dù thế nào cô không muốn bắt ép anh phải liếm sạch nó. Cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh rất mạnh còn cô lại đang vừa sung sướng vừa tê bốt không còn sức nữa. Bết em, tại sao, anh vẫn không chịu buông ra ngón tay cùng miệng tiếp tục ấn xuống. Nó đang rất cứng, Mi Nhi con biết không? Nó tuyệt mỹ vô cùng. À hát hát hát tương đương. Cô muốn ra mất, nhưng nếu anh không cho phép cô sẽ không ra một mình được, cô muốn cùng anh ra. Mi Nhi, hơn nữa con là người bảo chú thao con mà. Nhưng nhờ như vậy con sẽ cảm nhận rõ hơn. gocchuyenaudio.com, lưỡi mềm và điêu luyện hơn ngón tay mà phải không? Đừng, đủ rồi, không vẫn chưa đủ, Mi Nhi anh vẫn không chịu buông tha cho cô tiếp tục dùng lưỡi trêu chọc tiểu huyệt dâm đãng của cô. Hức, hức, đừng mà, cuối cùng cô không chịu nổi mà khóc, hôm nay anh bắt nạt cô nhiều lắm đó, cô khóc khiến cho anh sợ hãi, ý tưởng trêu chọc cô cũng bay đi. Anh đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô ân cần hỏi, Mi Nhi con ổn chứ, con ổn chú vào đi, cô ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng gật đầu, không được, vốt và CMT giấu lớn giấu bé. Lên 40k nà, CMT nhiều dô không là ra trễ à, cách chương.